Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Liệt Dương Thăng Không. Không không phái trên không. Vô đạo, vô thiên, cương tổ ba người lập giữa không trung. Trên thân đều là ma khí cuồn cuộn, sát ý ngập trời. Dương Niệm đứng ở thao thiết đầu lâu phía trên cùng ba người dỗi. Bầu không khí lập tức biến đến khẩn trương lên. Đại bạch đuôi cáo cuốn một cái, đem dịch đại xuyên cuốn lên, nhanh chóng thối lui ra khỏi vòng chiến. Cho đến lúc này cái kia màu đỏ cốt tường vừa rồi biến mất không thấy gì nữa. Đại bạch, đại xuyên thì giao cho ngươi. Dương Niệm nhìn thoáng qua đại bạch cùng được cứu dịch đại xuyên. Dịch đại xuyên suy yếu tới cực điểm, phảng phất tùy thời đều có thể ngất đi giống như, bị thương không nhẹ, đại lượng tinh huyết tiêu hao, sẽ để cho hắn một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục đi. Sớm biết ra hỏa này vậy mà lại dùng tinh huyết cứng rắn liều mạng, Dương Niệm mới sẽ không an bài hắn xuất chiến. Dịch đại xuyên tuy nhiên bại, nhưng hắn lại thành công kéo lại ba người. Không phải vậy thao thiết rất có thể không có nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Thiếu niên mặc áo đen cùng huyền nữ cũng sẽ áp lực tăng gấp bội. Dịch đại xuyên tại trận chiến đấu này cống hiến không thể bỏ qua. Vừa mới thao thiết sử dụng đại nhật kim diễm oanh sát thiên diện tu la tràng diện. Vô đạo, vô thiên cùng cương tổ đều thấy được. Dương Niệm trong mắt bọn hắn chỉ là cái con kiến hôi. Nhưng thao thiết bọn họ cũng không dám khinh thường. Thiên diện tu la thực lực mạnh bao nhiêu, có khó đối phó biết bao bọn họ tràn đầy biết. Nhưng ở thao thiết trước mặt lại bị bại thảm liệt như vậy. Chỗ lấy giờ phút này ma giáo tam cường người thần sắc cũng là cực kỳ ngưng trọng. Bất quá bọn hắn đều là hùng bá một phương đại ma. Coi trọng là coi trọng, lại không có nửa phần vẻ sợ hãi. Thao thiết nắm giữ đại nhật kim diễm, trọng thương thiên diện tu la, không thể không thừa nhận, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Vô đạo nói ra, nhưng rất nhanh lời nói xoay chuyển. Có điều, càng mạnh, bổn tọa càng thích, càng kiệt ngao bổn tọa càng muốn phục tùng. Cương tổ nói, nắm giữ đại nhật kim diễm thao thiết, làm tọa kỵ rất phong cách a. Vô thiên nhìn thoáng qua cương tổ, lão bất tử, ta huynh đệ hai người không khi dễ ngươi, ngươi muốn đem thuần phục vì tọa kỵ, để ngươi động thủ trước, sau đó các ngươi ngồi thu ngư ông chi lợi. Cương tổ diễu diễu nói, huynh đệ chúng ta là cái loại người này a. Vô đạo âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi không lĩnh tình, cái kia ta huynh đệ hai người thì không khách khí. Dứt lời, vô đạo trong tay hiện ra một thanh ma khí ngập trời đại kiếm. Cái kia đại kiếm toàn thân màu đen, thân kiếm chừng nửa ngươi bao quát. Đại kiếm bắt tay vô đạo cánh tay hơi hơi chìm xuống. Muốn đến chuôi kiếm này cần phải có chút cực nặng trọng lượng. Vô thiên trong tay ma thiên chiến kích bảo đâm mà ra. Đánh phía thao thiết, mẹ nó, chớ cùng lão tử đoạt. Cương tổ cũng không cam chịu yếu thế bộc phát ra đế cảnh đỉnh phong khí thế. Móng tay bắn ra mà ra bạo lướt mà đến. Trong lúc nhất thời Dương Niệm thao thiết ba mặt thụ địch. Cục diện cực kỳ bất lợi. Giống, thao thiết phát ra một tiếng kinh thiên long khiếu. Đối mặt tam tôn ma dạy cao thủ nó cũng không dám có chút đại ý. Nhảy, quanh thân nhảy nổi lên đại nhật kim diễm. Hỏa quang ngập trời, hai mắt kim hỏa cháy hừng hực, kim sắc cột sáng mãnh liệt bắn mà ra, đồng thời công hướng vô đạo vô thiên. Cùng lúc đó long chảo bên trong, lần nữa ngưng tụ ra kim sắc mặt trời. Cuồn cuộn long chảo thẳng hướng về cương tổ vỗ tới, long uy hạo đáng, không có thể ngăn cản. Đối mặt mãnh liệt bắn mà đến quang trụ, vô thiên ma thiên chiến kích hắc quang ngưng tụ, đồng dạng một đạo bá đạo vô cùng màu đen quang trụ theo chiến kích mũi nhọn nổ tung mà ra. một vàng một đen hai đảo ánh sáng trụ ở trên không bỗng nhiên đụng thẳng vào nhau. Oanh, kịch liệt nổ tung, không gian phá toái, vô tận kim sắc thần hỏa giống như hỏa vũ giống như rơi xuống. Trong đó hỗn hợp có ngập trời hắc sắc ma diễm, một mảnh tận thế tràng cảnh, tựa như thái dương bạo tạc đồng dạng. Lần đụng chạm này vậy mà cân sức ngang tài, bất phân cao thấp, một bên khác vô đạo đại kiếm nâng quá đỉnh đầu, nổi giận chém xuống, một tôn hắc ám ma long theo đại kiếm bên trong gào thét mà ra. Cũng là cùng kim sắc quang trụ đụng nhau, âm vang ở giữa thiên địa chấn động, đầy trời hỏa vũ, kim sắc mặt trời đập xuống mà đến, tốc độ quá nhanh. Cho dù là cương tổ cũng không tránh kịp, lạnh hừ một tiếng cứng chảo ở trước ngực an ủi động. Tựa như thái cực ôm bóng đồng dạng, trong chớp mắt một cái hắc cầu chính là ngưng tụ mà ra. Càng lúc càng lớn, hắc cầu phía trên hắc khí phun trào, mơ hồ trong đó trên đó lại hiện ra một tôn mặt người. Quỷ diện lại khủng bố, lúc này mặt trời đã oanh đến. Cương tổ mau lẹ đem hắc cầu đẩy ra, cùng thái dương đụng thẳng vào nhau. Lần đụng chạm này không có kịch liệt nổ tung, chỉ có kim hắc hai loại sức mạnh không ngừng dây dưa cùng thôn phệ. Cuối cùng hai loại sức mạnh đồng thời biến mất, cùng ba người va chạm chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Thao thiết lấy một địch ba, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, có thể thấy được hắn chỗ kinh khủng. Ma giáo ba vị cường giả cũng không có dừng lại. Vô thiên ma thiên chiến kích quét ngang khắp nơi thẳng thắn thoải mái. Điên cuồng cùng thao thiết giao phong. Thao thiết huy động long chảo cùng sự nhanh chóng va chạm. Vô đạo đại kiếm ngang dọc. Hóa thân một tôn kiếm ma. Chém ngang chẻ dọc. Ma lực phun trào. Cương tổ thì lại lấy cứng rắn nhục thân cùng thao thiết run rẩy. Trong lúc nhất thời dù ai cũng không cách nào không biết sao người nào. Chiến đấu lâm vào thế bí. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Thao thiết tựa hồ rốt cục đã mất đi tất cả kiên nhẫn. Giống, nổi giận gầm lên một tiếng. Miệng lớn mở ra, một tôn kim sắc đại nhật bị phun ra. Bỗng nhiên lên không, trong nháy mắt, kim diễm nhảy lên. Vô tận ánh sáng nóng bỏng mang chiếu rọi xuống. Đại nhật kim diễm, liệt dương thăng không, gặp, ma giáo ba người đồng thời kinh hô một tiếng. Chiến đấu thân hình bỗng nhiên lui nhanh, cho dù là trên mặt bọn hắn cũng là vạn phần hoảng sợ. Phía dưới chiến đấu huyết đế, thiếu niên mặc áo đen, huyền nữ, quỷ lý, cảm giác được cái kia kinh khủng hơi thở nóng bỏng. Chiến đấu đều là im bặt mà dừng. Các loại bay ngược, nơi xa quan chiến 10 thánh tông chúng cường giả cũng là trong nháy mắt thối lui về phía xa. Cái này thao thiết là điên rồi hả? Rằng co không xong, là triệt để nổi giận. Các cường giả ào ào lui tránh. Đại nhật kim diễm, liệt dương thăng không, liệt dương quang mang gây nên. Đối với địch nhân tiến hành không khác biệt công kích. Đốt cháy hủy diệt hết thảy, loại kia hỏa diễm bị nhiễm phải, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là đế cảnh cường giả, chỉ sợ cũng đến tổn thất mấy đạo chân võ phân thân mới có thể miễn cưỡng đào mệnh. Đương nhiên đây đều là tại ngọn lửa kia còn không có đốt cháy đến linh hồn tình huống dưới. Một khi đốt cháy đến linh hồn, đế cảnh cường giả cũng đem trong nháy mắt vẫn lạc tiêu vong. Thao thiết một chiêu này chấn nhiếp quần chúng, cùng lúc đó nó vung ra mấy cái đạo kim quang đem dương niệm. Đại bạch, huyền nữ bọn người bao phủ, quét sạch hoa bao phủ mấy người trong nháy mắt, không không phái phương thiên địa này, đều là bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, biến thành một mảnh kim sắc biển lửa. Không không phái, xem như triệt để hủy, vô đạo, vô thiên. Cương tổ, huyết đế, quỷ đế năm người không kịp trốn, trong nháy mắt bị kim sắc biển lửa chìm ngập. Vô đạo, vô thiên, cương tổ, huyết đế, trong nháy mắt bị thiêu hủy ba đạo chân võ hóa thân. Tu vi giảm nhiều, mắng to không thôi. Cần biết rõ, thiêu hủy một tôn chân võ hóa thân, tu vi liền sẽ rơi xuống nhất trọng thiên. Bốn người đều là đau lòng không thôi, trái tim đều đang chảy máu. Thế mà bực này hỏa diễm, bọn họ căn bản là không có cách kháng cự. Điên rồi, cái này mẹ nó điên rồi. Năm người điên cuồng chạy trốn, liều mạng muốn chạy ra đại nhật kim diễm phạm vi bao phủ. Mau vào, quỷ đế vong nháy mắt phóng xuất ra một mảnh thanh hỏa khu vực. Cũng chỉ có nàng tại cái kia một mảnh thanh hỏa trong khu vực. Miễn cưỡng không có bị đại nhật kim diễm đốt cháy. Vô đạo bốn người cũng chú ý tới điểm này. Lập tức nổ bắn ra đến quỷ đế bên cạnh thân. U minh quỷ hỏa. Vô đạo lên tiếng kinh hô. Nghĩ không ra thời khắc mấu chốt. U minh quỷ hỏa đã cứu chúng ta nhất mệnh. Đại nhật kim diễm chính là chí dương hỏa diễm. U minh quỷ hỏa trí âm, bởi vậy u minh quỷ hỏa trình độ nhất định có thể chống cự đại nhật kim diễm đốt cháy. Chỉ là u minh quỷ hỏa thuộc về địa hỏa, sinh ra tại u minh địa ngục, cùng thần hỏa phẩm giai đại nhật kim diễm, có chênh lệch không nhỏ, nhanh rời đi nơi này. U minh quỷ hỏa chống đỡ không được bao lâu. Quỷ đế ngưng trọng nói. Giờ khắc này ngũ đại ma giáo cường giả lại không có chút nào chiến ý. Chỉ muốn rời đi mau chóng thoát ly địa ngục nhân gian này. Thế mà bọn họ đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Mặt đất rung động kịch liệt. Vô tận huyết sắc cốt cách xông phá mặt đất mà ra. Hình thành một tôn bao phủ thiên địa to lớn đỏ xương lồng giam. Đem bọn hắn chết vây khốn. Đi không nổi. Vô đạo trong lòng trầm xuống, lần thứ nhất thân là đế cảnh cường giả hắn, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN